ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 455, kiếm đến, hai bao gạo, ngàn năm giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tốc thần hành ngoa bảo khí, thân pháp, 300, phản ứng, 200, sở hữu khinh công loại kỹ năng đẳng cấp. 1, 300 điểm thân pháp cộng thêm 200 điểm phản ứng, mặc dù là đối với hiện nay Dạ Vị Minh tới nói, cũng là một cái lượng lớn tăng cường. Huống chi cái này ủng trên còn có thân pháp đẳng cấp. Một phụ gia thuộc tính quả thực có thể gọi càng là một đôi hoàn mỹ ủng. Lúc trước ở Mông Cổ Thảo Nguyên thời điểm, còn chỉ có thể một môn sơ cấp khinh công bát bộ càn thiềm Dạ Vị Minh, sở dĩ dám trào phúng có cao cấp khinh công kề bên người đao muội. Ngươi chạy trốn thật chậm, chỗ dựa lớn nhất một trong, chính là này đôi thiên tốc thần hành hoa. Mặc vào cái này ủng tam nguyệt không riêng là thân pháp tốc độ được cực lớn tăng lên, thậm chí liền ngay cả năng lực phản ứng cũng được tương ứng tăng cường, đối mặt level 70 nhạc lão tam cũng có thể cùng đấu cái trước có qua có lại. Mà nàng trường pháp uy lực tăng lên, nhưng cũng không là trang bị công lao, mà là đến từ chính một cái đặt ở trong bao quần áo là có thể tăng lên sức chiến đấu tiên tần cổ điển. Sơn Hải Kinh, quyền trưởng loại võ học đẳng cấp. 1. Có hai thứ này trang bị phối hợp với tam nguyệt bản thân vận dụng thành thạo, cắt như thường tồi tâm trường, chu sa trường, phích lịch trường ba môn mỗi người đều mang ưu thế trường pháp, đúng là miễn cưỡng có thể cùng level 70 nhạc lão tam đấu cái trước 5 năm mở. Ở trong trận chiến đấu này, tam nguyệt đến là đem tồi tâm trường tàn nhẫn, chu sa trường ác độc, phích lịch trường chi ngụy biến phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu đã so với lúc trước phong phú không biết bao nhiêu. Nếu như chỉ là nếu như vậy, Tam Nguyệt tuy rằng có thể lợi dụng đối phương đầu không lắm linh quang khuyết điểm từ kế hoạch nhưng xen vào lẫn nhau trong lúc đó to lớn chênh lệch đẳng cấp nàng phần thắng vẫn không cách nào vượt qua 7 phần 10. Chân chính để Tam Nguyệt dám vỗ bộ ngực bảo đảm tất có thể chiến thắng to lớn nhất dựa dẫm, vẫn là Dạ Vị Minh cho mượn nàng dạng thứ 3 trang bị. Đang cùng nhạc lão tam đấu hơn 10 chiêu, nhưng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi sau khi Tam Nguyệt rốt cục không trì hoãn nữa, ở tách ra kéo ca số một cắt cũng cùng chạm nhau một trường sau khi, đang lùi lại trên đường đột nhiên hướng về đối phương liên tiếp bắn ra 7 viên xá lợi tử cùng với một cái không biết là cái gì hỏa hồng đồ vật. Mắt thấy Tam Nguyệt bắn ra ám khí hung mãnh, nhạc lão tam vội vã vung lên kéo ca số chống đối. Mà khi hắn đem cái kia 7 viên hạt bồ đề hết mức đỡ sau khi, nhưng là bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, hình như có món đồ gì đem hắn đỉnh đầu ánh mặt trời hết mức che kín. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là vừa vặn nhìn thấy trước cái kia không biết tên hỏa hồng đồ vật giờ khắc này đã thấy phong mà trường, biến thành một con hình thể dường như bò con như thế màu đỏ chim lớn chính ở trên đỉnh đầu hắn không xoay quanh, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chuẩn bị bất cứ lúc nào lao xuống, đối với cái này to con triển khai tập kích. Liền quyết định là ngươi A Hồng. Đem Dạ Vị Minh chuyên môn sùng vật thả ra ngoài trợ chiến Tam Nguyệt nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần, lúc này thân hình đột nhiên vọt tới trước một đôi trắng nõn như ngọc bàn tay đã kinh biến đến mức đỏ sẫm như máu trong miệng nhưng là vô cùng Chunibyo cao giọng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng ta kề vai chiến đấu đi, sau 5 phút, sư phụ ở trên, xin mời nhận đồ nhi cúi đầu. Ở Tam Nguyệt cùng A Hồng liên thủ công kích bên dưới bị đánh thành máu đỏ trạng thái nhạc lão tam tin giữ lời hứa quỳ xuống đến dập đầu bái sư, đúng là khiến cho mới vừa nhân chiến thắng level 70 boss mà vinh váo tự đắc Tam Nguyệt tay chân luống cuống lên. Bị một người cao mã đại đại lão ra ngay mặt dập đầu, nàng vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một lần. Vẫn là một bên Dạ Vị Minh, nói thẳng ra lần này thi đấu then chốt. Nhạc lão tam, như ngươi vậy bái sư, nhưng là thiếu mất một điểm lễ nghi a. Nhạc lão tam vừa nghe liền không vui, lập tức từ trên nhảy lên khí thế hùng hồ nói rằng. Ta là nhạc lão nhị, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Ngươi liền như vậy muốn làm lão nhị, nhạc lão tam giận quá. Ta nói lão nhị cùng ngươi nói lão nhị, hắn không phải một cái lão nhị. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này tử, lại dám ngoằn ngoèo mắng ta, xem ta không đem ngươi cắt thành hai đoạn. Nói xong, đã vung vẩy hắn kéo ca số, hướng về Dạ Vị Minh lại eo cắt lại đây. Cái tên này hiển nhiên là cảm giác đánh thua không mặt mũi, theo bản năng đã nghĩ chơi một chỗ sự chú ý rời đi. Theo bái sư nhiệm vụ kết thúc, hàng này HP đã trong nháy mắt về mãn, lúc này mới để hắn có khiêu chiến Dạ Vị Minh dũng khí. Nhưng Dạ Vị Minh là ai vậy, hắn là quản người khác tật xấu người sao? Mắt thấy nhạc lão tam hướng về phía bên mình công lại đây, Dạ Vị Minh chỉ là tiện tay vẫy một cái, ba tuần kim kiếm cũng đã xuất hiện ở hữu trường của hắn bên trong, theo trở tay về phía trước một đệ, nhưng là đi sau mà đến trước đâm về phía nhạc lão tam mi tâm. Dựa theo Dạ Vị Minh xuất kiếm tốc độ cùng ba tuần kim kiếm bản thân độ dài để phán đoán, nếu như hai người đều không ở chính giữa đồ biến chiêu lời nói, nhất định là Dạ Vị Minh ba tuần kim kiếm trước một bước trong số mệnh đối phương ít hầu. Dựa vào 3 tuần kim kiếm cái kia thống khổ sâu sắc thêm đặc tính, này một kiếm một khi đâm trúng, đối phương nhất định sẽ bởi vì chỗ yếu chịu đựng to lớn thống khổ mà ảnh hưởng đến nguyên bản công kích, thậm chí công kích có khả năng trực tiếp bị cắt đứt chiêu thức. Bất luận là loại gì kết quả, Dạ Vị Minh đều có lòng tin ở đâm trên đối phương một kiếm sau khi, hoàn mỹ tách ra đối phương thêm hạ xuống này một cắt. Nhưng mà Nhạc Lão Tam mặc dù là cái cục lốc nhưng chiến đấu với nhau nhưng cũng không ngốc, mắt thấy này một chiêu rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì, vội vã thu cắt lùi về sau. Nhưng đần độn như hắn, như thế nào sẽ hiểu một cái liền ngay cả rất thật thông minh boss đều cần giáo huấn bằng máu mới có thể nhớ kỹ đạo lý, chọc tới Dạ Vị Minh, lại há lại là như vậy dễ dàng nói lùi liền lùi. Mắt thấy Nhạc Lão Tam bước ra lùi về sau, Dạ Vị Minh cầm kiếm tay nhưng là bỗng nhiên buông lỏng, liền như vậy, để 3 tuần kim kiếm ở quán tính lực ảnh hưởng tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Biến hóa này nhìn như không hề có đạo lý, thậm chí liền ngay cả Nhạc Lão Tam trên mặt đều né qua một tia vẻ khinh bỉ, nhưng Dạ Vị Minh theo sát nhưng là đột nhiên cong ngón tay búng một cái, ngón giữa đột nhiên gảy tại kiếm vĩ bên trên. Cheng, đạn chỉ thần thông sức mạnh bị tác dụng ở 3 tuần kim kiếm bên trên, bảo kiếm ở chỉ lực gia trì dưới lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp hướng về Nhạc Lão Tam truy bắn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Lão Tam chỉ kịp tách ra ít hầu chỗ yếu, vai phải nhưng là bị mũi kiếm xẹt qua, mang ra một vệt máu tươi, đồng thời cái này hung khí đặc tính càng là đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Cheng, 3 tuần kim kiếm ở hoa tổn thương Nhạc Lão Tam sau khi, đóng ở phía sau một viên cây thông thân cây bên trên, kiếm vĩ còn ở hơi rung động. Người mặt trắng, dám ám hại lão tử, muốn không thế nào nói này Nhạc Lão Tam chính là một cái thiết cục lốc đây, nếu như đổi cái trước thông minh một điểm boss, đang ăn quá một lần thiệt thòi sau khi nhất định sẽ đối với Dạ Vị Minh nham hiểm có kiêng kỵ, nhưng là cái tên này nhìn thấy Dạ Vị Minh trong tay không có kiếm, dĩ nhiên hú lên quái dị, lần thứ hai nhấc theo hắn kéo cá sấu nhào tới. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là khẽ mỉm cười, tay phải một chiêu. Chiến long tại giã, đem hắn trước mặt cắt tới được kéo cá sấu oanh lệch, tay trái theo lại là một chiêu tiềm long vật dụng, đẩy hướng về đối phương ngực. Tuy rằng hàng này đúng lúc làm ra né tránh động tác nhưng vẫn bị hắn sớm kích hoạt một trường trực tiếp đánh tan hộ thể chân khí, tiện thể đánh ra một cái con số không cao không thấp 4 chữ số thương tổn đi ra. Có điều này hai đòn hàng long trưởng Dạ Vị Minh cũng không có hạ tử thủ, dù sao cái tên này còn không phân phát tam nguyệt nhiệm vụ khen thưởng đây, Dạ Vị Minh lại há có thể làm được loại này còn không tá mài trước hết giết lừa chuyện ngu xuẩn đến. Hắn chân chính sát chiêu là, kiếm đến, hầu như ngay ở hắn dùng, tiềm long vật dụng, đánh tan Nhạc Lão Tam hộ thể chân tức giận đồng thời. Kiếm nhân, danh hiệu mang vào đặc tính. Tâm kiếm hợp nhất, phát động trước bị hắn bắn ra đi 3 tuần kim kiếm lặng yên không một tiếng động từ thân cây bên trên tránh ra, theo Dạ Vị Minh trước truyền vào thân kiếm nội lực cùng ý niệm dẫn dắt, thừa dịp Nhạc Lão Tam đặt chân chưa ổn thời khắc trực tiếp đâm vào thân thể hắn bên trong sau lệch dưới bộ một cái đối lập mềm mại vị trí. Kiếm đến, 2 bao gạo, 1000 năm giết, gào, nương theo này một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, Nhạc Lão Tam lập tức ném xuống trong tay kéo cá sấu, hai tay bưng mông, thân thể trực tiếp nhảy lên cao hơn 2 trượng, lấy này đến biểu lộ ra hắn cùng vóc người cực không tương xứng cao siêu khinh công. Có điều khinh công của hắn tuy cao, nhưng dù sao vẫn sẽ không phi. Trong nháy mắt nhảy đến hắn có khả năng đạt đến cực hạn độ cao sau khi, lại đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống. Hoành, chính là nhảy đến càng cao, rơi càng đau, lấy Nhạc Lão Tam khinh công đương nhiên không đến nỗi bởi vì tự thân nhảy lên đến độ cao mà té bị thương, nhưng xin mời không nên quên, trên người hắn một cái nào đó vị trí, mới vừa rồi bị 3 tuần kim kiếm cho mạnh mẽ gai một hồi. Chỗ đó, đến hiện tại còn ở ứa ra máu đây. Kết quả hắn nhưng ở tình huống như vậy cao cao nhảy lên, sau đó hung hãn rơi xuống đất mạnh mẽ như thế chấn động. Loại kia cái vậy thì, ngươi liền suy nghĩ lui đi. Ngược lại Nhạc Lão Tam là đau đến lăn lộn trên mặt đất 3 vòng, mới dựa vào cùng player hình thức chiến đấu dưới khôi phục nhanh chóng năng lực hạn chế máu tươi cùng đau đớn. Một cái vươn mình từ trên mặt đất nhảy lên đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Dạ Vị Minh một chút sau khi, xoay người liền chạy, thậm chí liền ngay cả này thanh bị hắn ném xuống đất kéo cá sấu cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là còn không chờ hắn xuyên vào trong rừng, đã thấy Dạ Vị Minh thân hình lóe lên, đã trước một bước ngăn ở trước mặt hắn, liếc mắt nhìn vết máu cùng với vật dơ bẩn cũng đã bị hệ thống soạt đi 3 tuần kim kiếm, thản nhiên mở miệng nói rằng. Nếu muốn bái sư cũng không lấy ra một điểm ra dáng lễ bái sư tới sao? Ai nha nha, ngươi tên mặt trắng nhỏ này tử đúng là nghĩ đến chu đáo, ngươi không nói ta suýt chút nữa đã quên. Cộc lốc ở nên túng thời điểm, cũng đồng dạng là hiểu được nhận túng, một bên dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra đi đến Tam Nguyệt trước mặt, đem một cái ô tất mà đen cây kéo nhỏ giao cho Tam Nguyệt, trong miệng nói rằng. Sư phụ ở trên, xin mời nhận lấy đệ tử một chút lễ mọn, đệ tử xin cáo lui. Kết quả, hắn nhặt lên trên đất kéo cá sấu sau khi vừa muốn lách người, rồi lại bị Dạ Vị Minh cho ngăn lại. Nhạc lão tam nhất thời cuống lên, mặt trắng, đồ vật ta cũng đã lấy ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đối với nhạc lão tam gọi mình, mặt trắng, Dạ Vị Minh toàn làm đó là một loại ca ngợi, nhưng là nửa điểm cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh đưa mắt lạc ở một bên Tam Nguyệt trên người. Người sau thấy thế nở nụ cười xinh đẹp, lập tức ở kênh party bên trong phát ra một cái vật phẩm liên tiếp cách chương.